Ầm, phong ma thạch bi cùng với ma kiếm trong tay Lâm Phong va chạm với nhau, lực lượng phong ấn đáng sợ phóng ra. Trên phong ma thạch bi, ma quang mãnh liệt như muốn phong kín Lâm Phong cùng ma kiếm, làm cho ma kiếm không ngừng run rẩy. Còn chưa tới thiên vụ, dù mượn lực ma kiếm thì thế nào, dám tranh sáng cùng trăng sao? Nam tử áo xanh lạnh nhạt nói, hai tay vung lên càng thêm kịch liệt, lại một chùm ma quang đánh lên tấm bia đá. Hắn gầm lên một tiếng, phong, dầm, ma kiếm kịch liệt rung lên, từ trên tấm phong ma thạch bi, từng luồng phong ấn lực màu đen tràn ngập mà ra, quấn chặt lấy ma kiếm, muốn phong ấn nó lại. Ma kiếm có tính mạng ý chí của mình, nào chịu can tâm. Ầm một tiếng, ma kiếm đánh tan lực phong ấn, trực tiếp chui vào trong thân thể Lâm Phong, hình như nó tránh né lực lượng phong ấn trên phong ma thạch bi. Chạy được sao? Tôn giả áo xanh cười cười. Ma kiếm vừa ẩn đi, hắn càng dễ dàng giết Lâm Phong. Không có ký chủ, ma kiếm còn có thể trốn nơi nào? Có thể trở thành cường giả tuyệt thế, ngoài thiên phú đáng sợ thì còn có số mệnh nghịch thiên. Dù sao, tại trên Cửu Tiêu đại lục với cường giả như mây này, nguy cơ tử vong quá nhiều. Người có số mệnh thì có thể tìm được kỳ ngộ trong nguy cơ, mà kẻ không có thì chỉ có đường chết. Mà số mệnh của hắn hình như rất tốt, chiếm được phong ma thạch bi thượng cổ, hôm nay lại có ma kiếm cùng Tuyết Linh Lung đưa tới cửa. Phong, nam tử áo xanh đánh ra một đạo thủ ấn, dù ma kiếm tránh né thì hắn cũng không buông tha. Sau khi giết được Lâm Phong, hắn còn phải chế phục ma kiếm, mà phong ma thạch bi là khắc tinh của ma kiếm. Lúc này, trên phong ma thạch bi hiện lên từng ánh sáng hư ảo, một khối bia đá khổng lồ này như ẩn như hiện, lộ ra mấy phần hư ảo. Hơn nữa còn chậm rãi nhỏ đi, trực tiếp ấn lên người Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong kịch liệt rung lên, phong ma thạch bi lại giống như ma kiếm, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, truy tìm ma kiếm, muốn phong ấn ma kiếm triệt để. Sau khi phong ma thạch bi cùng ma kiếm tiến vào cơ thể, ma quang trong mắt Lâm Phong chậm rãi tán đi, ma kiếm trong cơ thể gặp phải phong ma thạch bi, ma khí trên người hắn cũng dần yếu bớt, ma tính rút đi. Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Lâm Phong trở nên khó coi. Không có lực lượng của ma kiếm, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Đây là cường giả tôn vũ. Nam tử áo xanh lạnh lùng cười nhìn Lâm Phong, sát ý lóe lên. Lâm Phong chết chắc rồi. Meo meo, miêu yêu trôi nổi trên hư không, lộ ra mấy phần đắc ý, giống như đang khen chủ nhân của nó. Lâm Phong hại nó hóa hình thành bia đá, sau đó gặp nam tử áo xanh này, trở thành yêu nô, bị nhân loại khống chế. Nó hận không thể xé xác Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong đã phải chết rồi. Lâm Phong, Đường U đã chạy tới bên này, bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất, lăng không dựng lên. Nhưng mà, một tiếng mèo kêu truyền ra, móng vuốt sắc bén chụp tới, rầm một tiếng, cánh tay nàng liền lộ ra mấy vết máu. Trực tiếp rơi xuống. Bò dậy, nhìn ánh mắt sắc bén của Miêu Yêu, Đường U đã lộ ra băng lãnh. Thiếu niên thiên tài này cứ phải chết như vậy sao? Chết tại trong tay một cường giả tôn vũ cường đại, Lâm Phong nhất định sẽ không cam lòng a. Hiện tại, chết đi. Ánh sáng màu xanh phong kín không gian, Lâm Phong căn bản không thể đụng đậy, trơ mắt nhìn nam tử áo xanh tiến tới. Chẳng lẽ phải chết đi như vậy sao? Hắn thật sự không cam lòng, không phải là không cam lòng phải chết, mà là cừu hận của hắn còn chưa báo, hắn còn chưa giúp Mộng Tình khôi phục hình người, hắn sao có thể chết, cam lòng chết đi như vậy. Nhưng đối mặt với tôn giả, hắn không cam lòng cũng không biết làm sao. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, căn bản không cách nào bù đắp, đối phương chỉ cần động một ý niệm, hắn liền không thể nhúc nhích rồi. Giết! Một tiếng quát lạnh vang lên. Tôn giả áo xanh vung chương đánh về ngực Lâm Phong, một chưởng này ấn xuống, Lâm Phong phải chết chắc. Mộng Tình, trốn đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, chụp lấy Tuyết Linh Lung đang định vọt ra, mạnh mẽ ném ra phía sau. Vậy mà hai người đều có cùng một suy nghĩ, vì đối phương mà chết. Thân hình Tuyết Linh Lung quay cuồng trong không trung, phát ra tiếng nức nở thê lương, ánh mắt như nước tràn ngập lệ quang, cố gắng ngừng lại, lại chạy về phía Lâm Phong. Nhưng mà, đã chậm rồi. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên, trưởng lực tôn giả đánh lên người Lâm Phong, làm cho Lâm Phong rung lên. Giờ khắc này, thời gian giống như ngừng lại, mộng tình cùng Đường U U cứng ngắc đứng đó. Bốn giọt nước mắt từ một người một yêu chảy ra, mộng tình muốn giống giận, nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện ra mình yếu ớt như thế. Mà Đường U U, nàng phát hiện, lòng nàng, đau quá, đau như chưa từng đau. Lòng nàng lại đau đớn đến thế. Chết đi. Tiếng quát lạnh lẽo quanh quẩn, lực lượng hủy diệt muốn phá hủy Lâm Phong. Rầm, một luồng bạch quang phóng lên, là từ trên người Lâm Phong tỏa ra. Bạch quang này rất chói mắt, làm hai mắt mộng tình cùng Đường U U cũng mở đi. Kèm theo luồng bạch quang này là khí tức vô cùng cường hãn đến đáng sợ. Tôn giả áo xanh vừa thấy bạch quang kia liền điên cuồng thối lui. Lực lượng hủy diệt kia vừa ra, hắn cảm giác nó không phải phá hủy Lâm Phong, mà là kích hoạt cấm chế nào đó. Nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy trước người Lâm Phong có một luồng bạch quang phóng ra, chậm rãi hóa thành một thân ảnh hư ảo. Hư ảnh này là một lão nhân, trong mắt ông lộ ra uy nghiêm đáng sợ, mái tóc dài loạn múa trong hư không. Khí tức này lại làm cho tôn giả áo xanh run rẩy không ngừng, thật là đáng sợ. Sao có thể, tại sao có thể như vậy? Trên người Lâm Phong lại có cấm chế linh hồn bực này, có cường giả đáng sợ như thế bảo vệ, lúc sắp bị hủy diệt, cấm chế này mới bị kích hoạt. Ngay sau đó, hư ảnh lão nhân liền xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, trấn áp ma kiếm không chỉ tôn giả áo xanh, ngay cả Lâm Phong cũng giật mình. Hắn căn bản không biết trên người mình có cấm chế, càng không biết có nhân vật cường đại như thế thủ hộ mình. Mộng tình, Đường U U cũng thế, nhưng sau đó, trên mặt hai nàng đều sinh ra hy vọng. Không chết, Lâm Phong không chết, vẫn còn sống thật tốt, thậm chí cường giả đáng sợ kia còn thủ hộ Lâm Phong. Hư ảnh lão nhân kia vọt ra phía trước, lập tức phủ xuống trước mặt tôn giả áo xanh, một luồng uy áp đáng sợ trực tiếp ép xuống người đối phương. Linh hồn tôn giả áo xanh run rẩy, cảm giác hoảng hốt. Giờ khắc này, toàn thân hắn cơ hồ không ngừng hít vào, dường như bị hư ảnh áp bách đến không thở nổi, tử vong. Cút! Trong miệng lão giả phun ra giọng nói khủng bố, tôn giả áo xanh đột nhiên lui về sau ngàn thước, thở hổn hển từng ngụm lớn, hoảng sợ nhìn hư ảnh kia. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dù là tôn giả, nhưng mỗi một cấp bậc ở tôn giả đều chênh lệch rất khổng lồ. Mà đối phương không chỉ mạnh hơn hắn một cấp bậc, hắn là tôn vũ tầng 1, mà đối phương, hắn nhìn không thấu, chỉ là hư ảnh linh hồn cũng đã làm hắn hít thở không thông, giống như tùy thời có thể bóp tắt linh hồn hắn. Tiền bối, đối với cường giả bực này, nam tử áo xanh không dám không nhận thua, khẽ khom người về hư ảnh kia, nói, vãn bối không biết hắn có quan hệ với tiền bối, mong tiền bối thứ tội, chờ ta thu thập đồ đạc của mình xong liền lập tức cút ngay. Hư ảnh kia cau mày, lại một luồng uy áp ập về phía tôn giả áo xanh, nói, ta nói lại một lần, cút. Cường giả áo xanh cứng người, nuốt nước bọt, chỉ có thể nuốt giận vào trong lòng. Đối phương là muốn cướp lấy phong ma thạch bi của hắn, nhưng hắn không thể làm được gì. Lâm Phong yếu, hắn có thể giết Lâm Phong, cướp ma kiếm cùng tuyết linh lung trên người Lâm Phong. Mà hôm nay, hắn yếu thế, đối phương muốn cướp phong ma thạch bi của hắn. Hắn không cách nào phản kháng, cái này gọi là nhược nhục cường thực. Vãn bối cáo từ. Tôn giả áo xanh cáo lỗi một tiếng, sau đó liền không chút lựa chọn xoay người rời đi. Hắn cũng là người quyết đoán, gặp phải kẻ không chọc nổi thì chỉ có chạy. Trước khi rời đi, hắn vung tay chụp lấy Miêu Yêu, để cho Miêu Yêu kêu thảm, lộ vẻ khuất nhục. Nó đừng đừng là thiên yêu, lại phải chịu khuất nhục như vậy. Bây giờ chủ nhân nó bị chọc tức, nó cũng chỉ có thể trở thành công cụ chút giận. Càng làm cho nó hận hơn là Lâm Phong lại không chết, có cường giả bảo vệ Lâm Phong. Rất nhanh, cường giả áo xanh chạy trốn về phương xa, trong nháy mắt đã biến mất tăm. Thấy hắn rời đi, mộng tình cùng Đường U U mới thở ra một hơi. Vừa rồi các nàng cho là Lâm Phong chết chắc rồi, loại cảm giác này thật đáng sợ. Lão nhân chậm rãi quay người lại, nhìn thân ảnh uy nghiêm này, Lâm Phong không cách nào bình tĩnh được. Giờ phút này, hắn không cách nào ghép hình ảnh cường giả khủng bố trước mắt với bộ dáng già nua lưng còng trong trí nhớ. Khí chất khác nhau quá lớn, không chỉ ngàn vạn dặm. Dù khi lão nhân này rời đi, Lâm Phong cũng đã biết đối phương không tầm thường, nhưng không nghĩ tới ông ấy lại cường hãn tới mức này. Hơn nữa còn để lại một đạo cấm chế linh hồn trên người mình, khi hắn gặp phải thời khắc nguy cơ thì sẽ kích hoạt. Chỉ là một tia hư ảnh linh hồn hiện ra, đã có thể đuổi đi tôn giả không ai địch nổi. Một chữ cút, tôn giả cũng không dám không nghe. Tiêu lão, Lâm Phong hô lên một tiếng, Lâm Phong thật sự không tưởng được. Lão nhân luyện dược ở với hắn một thời gian, lão già còng lưng giúp hắn khôi phục thương thế, lại có thể cường đại tới mức quát lui một tôn giả. Điều này làm Lâm Phong cảm giác có chút quái dị. Tuyết Linh lung lần nữa nhảy lên vai Lâm Phong. Đường U U cùng tới sau lưng Lâm Phong, các nàng khiếp sợ, Lâm Phong lại nhận thức loại cường giả này. Hơn nữa, hắn hình như còn không biết có một vị cường giả như vậy bố trí cấm chế bảo vệ trên người hắn. Tiêu lão gật đầu nhìn Lâm Phong, thở dài nói, Lâm Phong, lá gan của ngươi thật đủ lớn đó. Lâm Phong cười khổ, không phải hắn to gan, sao hắn có thể nguyện ý đòa nhập vào ma đạo, chỉ là thân bất do kỷ. Hắn không thể không để ma kiếm khống chế mình. Vận khí của ngươi không tệ, tên kia trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại phải bỏ lại phong ma thạch bi. Vừa lúc phong ấn ma kiếm trên người ngươi, ta giúp ngươi giải trừ linh hồn ấn ký trên phong ma thạch bi, sau đó ngươi khống chế nó, có thể tạm thời phong kín ma kiếm. Nhưng đây cuối cùng vẫn không phải là kế hoạch lâu dài. Ngươi vẫn cố tăng cường lực lượng, không chế được ma kiếm, để nó thành cho ngươi sử dụng. Tai họa này, có lẽ là số mệnh của ngươi. Tiêu lão mở miệng nói, Lâm Phong cười khổ, vận khí của hắn dường như rất tốt. Dĩ nhiên có số mệnh tốt hơn nữa, nếu không có tiêu lão xuất hiện, hắn cũng phải chết chắc. Bàn tay tiêu lão trực tiếp ấn lên người Lâm Phong, trong khoảnh khắc, phong ma thạch bi từ trong cơ thể hắn phóng ra. Còn muốn chạy về phía xa, mà ngay lúc phong ma thạch bi bay ra, trên người Lâm Phong đột nhiên bùng lên ma khí đáng sợ, hai mắt tràn ngập ma quang, ma kiếm lần nữa không bị khống chế, muốn khống chế ý chí của hắn. Chạy đi đâu? Tiêu lão gầm lên một tiếng, lực lượng hồn phách khủng bố ép về phía phong ma thạch bi. Phong ma thạch bi điên cuồng run rẩy, một chùm linh hồn chi hỏa đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt trên phong ma thạch bi. Diệt! Tiêu lão lạnh lẽo nói, một tiếng vang nhỏ truyền ra, giống như là thứ gì đó bị vỡ nát tan biến. Phong ma thạch bi ngừng rung động, bình thản trôi nổi ở đó, phóng ra từng tia khí tức phong ấn. Lâm Phong, mau chích máu nhận chủ lên tấm bia đá, lại dùng linh hồn ấn ký của ngươi khắc lên trên, như vậy là có thể nắm giữ được nó. Tiêu lão gọi Lâm Phong, nhờ được cảnh tỉnh. Lâm Phong mới thanh tỉnh một chút, phá vỡ ngón tay mình, nhỏ một giọt tiên huyết lên trên phong ma thạch bi, sau đó lực lượng linh hồn truyền vào trong đó. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng dạng người lưu chuyển trên phong ma thạch bi, Lâm Phong có thể cảm giác mình có liên lạc rõ ràng với phong ma thạch bi. Quả nhiên là dị bảo. Trong trước mắt này, Lâm Phong dường như cảm nhận được rung động của phong ma thạch bi, trong óc hắn tự nhiên chảy vào một đoạn trí nhớ. Là trí nhớ về cách sử dụng phong ma thạch bi, giống như ma kiếm, nó có sinh mệnh cùng ký ức của mình. Không cần tiêu lão nhắc nhở, Lâm Phong vung tay kết ấn, trực tiếp đánh ra một luồng lực lượng lên phong ma thạch bi, trong mắt bắn ra tinh quang, hắn quát lớn, phong cho ta, ủng ủng, phong ma thạch bi rung động lên, lực lượng phong ấn kinh khủng phóng ra, nó muốn phong ma. Một hư ảnh hiện lên trên phong ma thạch bi, phong ma thạch bi trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lâm Phong, che lại ma kiếm, chế trụ ma tính. Trong nháy mắt, ma đạo ý trên người Lâm Phong dần yếu bớt, ma quang trong mắt cũng giảm đi, càng lúc càng thanh tĩnh, cho đến khi khôi phục thanh minh. Thở dài một hơi, Lâm Phong giống như được sống lại. Giờ phút này, trong cơ thể hắn có hai bảo vật cường đại, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau. Nếu lại bị cường giả khác biết, e rằng sẽ giết hắn mà cướp lấy hai kiện bảo vật kia. Tốt lắm, thời gian của ta cũng không còn nhiều, ngươi tự bảo trọng cho tốt. Nhớ kỹ, thực lực cường đại mới là căn bản, mượn lực lượng bên ngoài mãi là tạm thời, rất có thể làm mình mất mạng. Tiêu lão nhắc nhở một câu, nhìn Lâm Phong nói, nhớ phải giúp ta chiếu cố Tiểu Nhã. Lâm Phong nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung trên đầu vai, Tiêu lão biết hắn muốn nói gì, ông nói, bạn gái ngươi có thể hóa hình thành nhân loại một lần nữa, ta không nói cho ngươi, vì thực lực ngươi còn quá yếu, nếu biết mình đi làm chuyện mình không cách nào làm được, như vậy chỉ hại ngươi mà thôi. Muốn cứu bạn gái của ngươi, liền phải trở nên cường đại, hoặc là tới thành Trung Châu tìm bổn tôn ta. Nhớ kỹ, vạn lần không được mang Tiểu Nhã đi cùng. Nói xong câu đó, linh hồn ấn ký của Tiêu lão dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất. Lâm Phong vẫn nhìn vào nơi thân ảnh Tiêu lão biến mất, hắn vẫn còn cảm giác khó tin. Gia gia của Tiểu Nhã, Tiêu Vũ Thiên, là lão nhân luyện dược luôn còng lưng kia, lại cường đại tới mức này. Bày cấm chế tại trên người mình, e là sợ mình cùng Tiểu Nhã gặp phải nguy hiểm. Vậy trên người Tiểu Nhã, hẳn là cũng có linh hồn ấn ký của Tiêu lão lưu lại. Ta không nói cho ngươi, là bởi vì thực lực ngươi quá yếu. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm, thực lực hắn còn quá yếu, đối với những cường giả chân chính kia mà nói, hắn còn quá yếu, ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có, còn nói chi là bảo vệ thân nhân bằng hữu. Hắn cần thực lực cường đại, chỉ cần thực lực mạnh, mộng tình cũng có thể lần nữa huyễn hóa thành hình người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, đêm đổ máu còn có. Đối với hắn bây giờ, ma kiếm là gánh nặng, mà phong ma thạch bi cũng chỉ che lại gánh nặng. Nếu thực lực hắn cường đại hơn, ma kiếm cùng phong ma thạch bi còn có thể để cho hắn sử dụng. Hết thảy cũng dùng thực lực tới cân nhắc. Lâm Phong, Đường U U hô lên, Lâm Phong quay đầu nhìn lại. Bởi vì biến cố ma kiếm, trên người hắn vẫn còn một chút lạnh ý. Hai mắt rét lạnh, lãnh mang lóe lên, nhưng khí tức ma đạo đã bị chế trụ. Ít nhất hai mắt lạnh lùng kia đã có chút tươi mát. Nhìn đôi mắt này, Đường U U cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Lâm Phong cuối cùng cũng khôi phục thần trí. Thật may mắn, thiếu chút nữa liền rơi xuống thành ma. Hơn nữa, còn vượt qua nguy cơ tử vong. U U, cảm ơn. Lâm Phong gật đầu với Đường U U. Lắc đầu, Đường U U vuốt tóc mình, tựa hồ muốn gạt bỏ phần khẩn trương còn lại trong lòng. Giờ phút này, nàng có mấy phần xinh đẹp khác biệt. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Quay về nước Tuyết Nguyệt sao? Đường U U nhìn Lâm Phong hỏi. Không. Lâm Phong lắc đầu, trong mắt lóe ra hàn mang, nói, những người đó cho là ta đã đọa lạc thành ma, có lẽ muốn để cho ta tự sinh tự diệt. Hơn nữa vì thời gian tiến vào bí cảnh có hạn, bọn họ cũng không cho phép Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai trở lại Tuyết Nguyệt nữa đâu. Khẳng định muốn hai người bọn họ khổ tu, tiếp tục tăng lên thực lực, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Nếu ta giết sạch bọn chúng trong bí cảnh, bọn chúng vĩnh viễn đừng mơ trở lại nước Tuyết Nguyệt. Hôm nay Đoàn Vô Đạo đã là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đoàn Vô Nhai là người Đông Hải Long Cung, đều có bối cảnh mạnh mẽ. Bọn họ bị mình đọa nhập thành ma đuổi đi, khẳng định sẽ không cam lòng, muốn lấy lại mọi thứ của bọn chúng. Nhưng hết thảy cũng phải chờ sau khi từ trong bí cảnh ra ngoài. Đường U U khẽ gật đầu, Lâm Phong phân tích không sai. Đông Hải Long cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc tham dự vào chuyện nước Tuyết Nguyệt. Bề ngoài là vì Đoàn Vô Đạo cùng Đoàn Vô Nhai, thực chất là vì tiến vào bí cảnh. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, bí cảnh là trọng yếu hơn hết. Tất cả mọi chuyện còn lại đều phải gạt sang một bên. Ta đi cùng ngươi. Đường U U mở miệng nói. Lâm Phong nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Trước đó ta muốn đi Tuyết vực Mê Thành một chuyến. Đi Mê Thành? Nàng sửng sốt. Lâm Phong còn muốn đi Mê Thành làm gì? Nơi đó là địa bàn của thần cung. Không biết hiện tại Lâm Phong sẽ dùng tư thái gì đối mặt với thần cung, là dựa dẫm hay là không để ý. Tựa hồ là biết suy nghĩ trong lòng Đường U U, Lâm Phong nhìn nàng nói, lần này vào bí cảnh, ta không đại biểu thần cung, tất cả đều là vì mình. Nếu thật sự muốn ta đại biểu một thế lực thì ta nguyện ý lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn, hoặc là Phong Đô Ma Tông. Lâm Phong là người nhớ ơn, ân huệ một giọt nước thì hắn nguyện ý dùng một dòng suối để trả. Nhưng lần này cách làm của thần cung làm cho hắn tức giận từ trong nội tâm. hắn càng nhìn thấu một chữ lợi, trong lòng hắn càng kiên định hơn, cũng càng lạnh hơn. Tiến vào bí cảnh, không vì bất kỳ thế lực nào, chỉ vì mình trở nên cường đại. Vậy ngươi đi mê thành? Đường U nghi hoặc nói. Thái thúc gia tộc, Lâm Phong lạnh băng nói. Sau đó hắn liền vung tay, trực tiếp lăng không mà đi, tiến về phía xa. Không diệt thái thúc gia tộc, lòng ta khó yên. Giọng tràn ngập hàn khí phiêu đãng trong hư không, làm cho lòng Đường U cũng lạnh lẽo. Thái thúc gia tộc, xong rồi. Gia chủ thái thúc gia tộc thái thúc không tham dự vào sự kiện đổ máu tại Tuyết Nguyệt. Dù hắn đã bị Lâm Phong chém giết nhưng Lâm Phong sẽ không bỏ qua thái thúc gia tộc. Ma ý còn chưa hoàn toàn rút đi. Trải qua trận tai nạn kia, Mộng Tình bị đánh quay về yêu hình. Tim Lâm Phong đã rất lạnh, dù không nhập ma, vẫn rất lạnh. Tuyết Linh lung an tĩnh nằm trên đầu vai Lâm Phong, khẽ rúc vào trong ngực hắn. Trong hai mắt ngập nước lộ ra ý cười, Lâm Phong có thể nhanh chóng trấn áp ma kiếm, thoát ra khỏi ma đạo. Nàng đương nhiên rất cao hứng. Tuyết vực mê thành lộ ra một mảnh sương mù hư ảo, thậm chí có chút như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều có thể biến mất, rất quỷ dị. Ở ngoài mê thành, một con yêu thú màu đen vọt về phía này, trên lưng có hai bóng người, một đôi thanh niên nam nữ. Trên người nam tử mặc áo bào đen, khí chất phi phàm, nhưng ánh mắt hơi lạnh một chút, đôi mắt kia như muốn làm người bị nhìn vào đông cứng. Còn cô gái thì đặc biệt xinh đẹp, mang theo vài phần thanh nhã, cao quý, vừa nhìn đã biết là sinh ra bất phàm. Hơn nữa, tại trong lòng thanh niên lạnh băng kia còn có một con tiểu yêu cực kỳ xinh đẹp, toàn thân là một bộ lông tuyết trắng, giống như hồ yêu, nhưng so với hồ yêu thì đẹp hơn nhiều, trong đôi mắt kia còn lộ ra mấy phần tiên khí. Ngươi về đi, Lâm Phong nhảy xuống, vỗ lưng yêu thù, để nó trở lại trong núi rừng, mà hắn cùng Đường U thì từ từ hạ xuống đất, bước vào tuyết vực mê thành. Hiện tại, đại hội tuyết vực đã kết thúc rồi, mê thành mang theo vài phần sức sống, cũng lộ ra vài phần an tĩnh hơn. Tòa thành thị mênh mông mà an tĩnh này, bây giờ còn chưa ý thức được, một trong bốn đại gia tộc của tuyết vực mê thành, thái thúc gia tộc phải xóa tên khỏi mê thành. Đêm lạnh như nước, gió đêm quét qua, mang theo vài phần mát mẻ, nhưng đối với tộc người thái thúc gia tộc mà nói, thật sự một đêm đặc biệt lạnh. Những ngày gần đây, có tin tức gia chủ thái thúc gia tộc thái thúc không bị chết tại nước Tuyết Nguyệt, bị Lâm Phong, cửu nhân của bọn họ giết. Tin tức này làm cho toàn bộ thái thúc gia tộc rung chuyển không yên. Nếu tin này là thật, thái thúc gia tộc bọn họ đã gặp phải cục diện bết bát nhất. Cường giả thiên vũ cảnh duy nhất chết đi, có thể tưởng tượng được thái thúc gia tộc gặp phải cục diện thế nào. Ba đại thế lực khác của tuyết vực mê thành sẽ không chứa chấp bọn họ xưng bá một phương trong mê thành, sẽ thừa cơ mà nuốt sạch bọn họ. Vô số thế lực nhỏ trong mê thành cũng tùy cơ mà động, như tằm ăn mà nuốt lấy hết thảy gia tộc bọn họ. Tin tức hủy diệt này khiến cho toàn bộ tộc người thái thúc gia tộc điên cuồng. Vì vậy, dù là dưới bóng đêm u lãnh, phòng nghị sự trong thái thúc gia tộc vẫn có đông đảo cao tầng của gia tộc đang tề tụ, một mực thương thảo gia tộc nên đi nơi nào. Giờ phút này bọn họ còn chưa biết, một thân ảnh như ma quỷ lặng lẽ tiềm nhập vào trong gia tộc bọn họ, lặng lẽ săn giết con mồi. Kiếm khí vô thanh vô tức phóng ra, trong trời đêm còn vang lên từng tiếng xẹt xẹt yếu ớt, nhưng nơi mà kiếm đi qua, tất có người chết. Rất nhanh, xung quanh thái thúc gia tộc dường như đã bị một màn huyết khí nồng nặc bao phủ. Trong đêm đen, đội ngũ tuần tra đạp bước, mũi khẽ nhúc nhích vài cái, giống như là ngửi được cái gì. Nhưng mà ngay lúc đó, bọn họ liền thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bóng màu đen, giống như một bóng ma, vô thanh vô tức xuất hiện. Trong tay cái bóng màu đen kia cầm một thanh kiếm màu máu. Giờ phút này, trên huyết kiếm yêu dị đang còn nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Há miệng, bọn họ muốn hô lên, nhưng chỉ thấy màn huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt đã nuốt sạch bọn họ. Huyết quang ngất trời mà lên, chút vào trong huyết kiếm, một kiếm diệt sạch. Ma ảnh màu đen lại lập tức biến mất tăm hơi. Ý thức mạnh mẽ bao trùm hết thảy xung quanh, giết chóc, tiếp tục tiến hành. Trong phòng nghị sự, đèn dầu lộ ra vài phần u ám, một luồng gió thổi vào, làm cho mọi người dùng mình một cái. Sao lại lạnh như thế? Hơn nữa, trong gió còn mang theo một tia huyết khí. Mọi người tiếp tục thương thảo đối sách. Người ngồi ở chủ vị đột nhiên trợn mắt, đứng dậy nói, không đúng, có người. Lời vừa ra, ý thức của mọi người cũng phóng ra ngoài phòng nghị sự. Từng tia huyết khí cường đại tràn ngập mà đến, làm cho bọn họ kinh hãi, mặt không còn chút máu. Huyết khí thật đáng sợ. Bịch bịch bịch, từng tiếng bước chân chậm rãi truyền ra, giống như là tiếng chuông tang chết chóc. Một ma ảnh màu đen xuất hiện trước cửa phòng nghị sự, sau đó chậm rãi đi vào. Ma ảnh, đen tối như thế, lạnh như thế, trong tay hắn còn mang một thanh kiếm, huyết kiếm rỉ máu. Lâm Phong, mọi người như bị trúng một đòn nghiêm trọng, thân hình kịch liệt run rẩy. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lâm Phong, tại trong đại hội tuyết vực, Lâm Phong chiếm được thứ nhất, ai cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng biết, gia chủ Thái Thúc không chính là đi tuyết nguyệt giết Lâm Phong, còn chưa trở lại, mà giờ khắc này, Lâm Phong lại xuất hiện ở nơi này. Bóng ma tử vong, bao phủ mọi người. Ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng lộ ra hàn quang như máu, lạnh, lạnh làm người ta run rẩy. Khẽ vung tay, kiếm khí khủng bố tàn sát tứ phía, huyết quang tràn ngập phòng nghị sự. Tối nay là đêm đổ máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, chủ mẫu Hắc Phong lĩnh, mảnh đất của yêu thú. Mỗi một yêu thú cũng hoạt động trong phạm vi nhất định của mình, tuân theo luật rừng của yêu thú. Cực ít có yêu thú dám tiến vào trong chỗ sâu sinh sống, nơi đó có yêu thú cường đại đang sống. Tại sâu nhất trong Hắc Phong lĩnh, quanh năm đều có tuyết rơi, tạo thành một lãnh địa vô cùng rộng lớn, trắng xóa một mảnh, toàn bộ đều là tuyết lạnh. Nếu có người tiến vào nơi này, tuyết đọng dưới chân cũng đủ che kín tới gối. Nhưng, tầng tuyết dày này trắng tinh một màu, tinh khiết tới một dấu chân cũng không có, gần như là không có. Đây là một lãnh địa không kẻ nào dám đặt chân vào, vô luận là người hay yêu thú. Giờ phút này, tại trong lĩnh vực tuyết trắng này, một yêu thú đầu người thân châu chậm rãi đi qua nơi này. Đây là một con ngưu yêu tu luyện mấy trăm năm, giờ phút này nó đã là nửa hóa hình, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến hóa thành thiên yêu cường đại. Khi đó, nó liền hóa thành hình người, đi ra ngoài nhìn thế giới nhân loại một chút. Con ngưu yêu này nhìn thoáng qua vùng đất tuyết trắng kia, đi tới bên cạnh biên giới tuyết trắng, nhưng vẫn không tiến vào trong nửa bước. Chỉ cần đạp chân lên mặt tuyết, chẳng khác nào bước chân vào lĩnh vực sâu nhất của Hắc Phong lĩnh này. Nó không dám. Ngưu yêu nhìn mảnh tuyết trắng vô bờ, trong mắt lộ ra mấy phần kính sợ, mấy phần kiêng kỵ. Tại trong Hắc Phong lĩnh, chưa từng có yêu thú hay nhân loại nào có thể bước vào mảnh lãnh địa này mà còn sống đi ra. Điều này là ông nội của Ngưu yêu nói cho nó biết, cũng nói rõ ra, từ đời ông nội nó, nơi này đã là cấm địa của yêu thú cùng nhân loại, cấm địa của Hắc Phong lĩnh. Vô số lần, nó đã muốn đi vào nhìn một chút, nhưng nhớ lại lời ông, nó liền mạnh mẽ ép xuống vọng động này. Ngưu yêu lẳng lặng phủ phục ở đó, hấp thu yêu khí thiên địa tinh hóa từ trong thẩm thấu ra, an tĩnh hưởng thụ. Mắt nó thỉnh thoảng nhìn vào sâu trong mảnh tuyết trắng kia, nó rất muốn biết, trong đó thật sự có cái gì. Mảnh lãnh địa tuyết trắng kia, phía trên vẫn là bông tuyết bay múa, theo ánh mắt của Ngưu yêu, xuyên thấu qua vài ngàn dặm, đại khái là nơi sâu nhất trong mảnh tuyết trắng này. Nơi đó, có một cái động khổng lồ, cửa động có hình giống như một con yêu thú, nhưng khi bông tuyết rơi xuống gần động thì liền bị hòa tan, tuyết trong động này còn trắng hơn ở bên ngoài. Tại xung quanh cửa động này, có mấy bức tượng yêu thú do tuyết trắng khắc thành, toàn bộ đều là tuyết. Những pho tượng này có hùng yêu khổng lồ, có đại bàng yêu cường hãn, hình thể cũng cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn vào cũng đủ làm người ta run rẩy. Ngay vào lúc này, trong cửa động kia hình như truyền ra tiếng vang rất nhỏ. Sau một khắc, bông tuyết trên bầu trời đều ngừng lại, toàn bộ đều ngừng giữa không trung, không nhúc nhích, rất là quỷ dị. Mặt tuyết bên trong chậm rãi ngoạ nguậy, hoặc là nói, cái động khổng lồ hình yêu thú kia đang ngoạ nguậy, kèm theo những tiếng rầm rầm nhỏ. Một luồng khí tức đáng sợ làm cho không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng. Không đúng, đây không phải là cái động, mà là một con yêu thú chân chính đang nằm đó. Lúc này, con yêu thú kia động rồi. Thân hình bự hơn 10 thước, cao 5-6 thước. Bộ lông toàn thân còn trắng hơn tuyết, đôi mắt kia chói mắt, xinh đẹp. Đây là một con yêu thú cực kỳ xinh đẹp. Nếu nàng có thể nhỏ đi một chút, nhất định sẽ làm cho người người đều thích. Từng tiếng động vang lên, nhưng bức tượng tuyết kia cũng động. Không phải là tượng tuyết, mà là yêu thú chân chính. Tất cả đều là yêu thú khổng lồ. Những bức tượng này đều phủ phục xuống đất, gục đầu về yêu thú ở giữa, cung kính hô, chủ mẫu. Tuy bọn họ mang hình thể yêu thú, nhưng âm thanh lại là tiếng người. Đầu yêu thú xinh đẹp mà khổng lồ ở giữa đưa mắt nhìn quanh, sau đó dừng lại trước người đại bàng yêu, hỏi, đại bàng, ta ngủ bao lâu rồi? Chủ mẫu, đã qua 10 năm. Đại bàng khẽ vỗ cánh, phủi tan tuyết đọng trên thân, cung kính đáp. Tại trong thế giới yêu thú, luật rừng càng thêm rõ ràng, yêu thú cường đại muốn nô dịch yêu thú nhỏ yếu, vậy thì yêu thú nhỏ yếu chỉ có thể khuất nhục, nếu không chính là bị xé nát. 10 năm, lâu như vậy, tuyết yêu xinh đẹp kia lẩm bẩm nói nhỏ, ý thức khủng bố bao phủ toàn bộ lĩnh vực tuyết trắng, trong khoảnh khắc, một luồng uy áp đáng sợ phủ xuống, làm cho đám yêu thú cường đại bò lổm ngổm xuống, cúi người xuống thấp. Lĩnh vực băng tuyết mênh mông, bông tuyết cũng ngừng rơi xuống, mà Ngưu Yêu nhích tới gần khu vực tuyết trắng kia lại chợt ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc chấn động. Ngay sau đó, Ngưu Yêu cúi thấp đầu, phủ phục xuống, nó rốt cục hiểu được khuyến cáo của ông mình. Tại trung tâm khu vực tuyết trắng này, đầu tuyết yêu khổng lồ kia khẽ nhíu mày, trong chớp mắt, một luồng yêu khí khủng bố phủ xuống, yêu thú cường đại xung quanh không dám thở dốc, câm như hến. Tiểu thư đâu? Tuyết sắc đại yêu lạnh băng hỏi, những yêu thú kia bị dọa cho thân thể kịch liệt run rẩy. Đại bàng, ngươi nói đi. Đại bàng thầm nghĩ xui xẻo rồi, nó ngẩng đầu, thấy đôi mắt sắc bén mà lạnh lùng kia, nó gần như không thở nổi. Chủ mẫu, tại mấy năm trước, tiểu thư không chịu nghe khuyến cáo của chúng ta, đã tự mình rời đi, đã đi ra thế giới nhân loại. Đại bàng run rẩy nói. Trong lúc nói thì thân thể không ngừng run rẩy. Chủ mẫu cũng không ôn hòa như tiểu thư, uy nghiêm của chủ mẫu, không có yêu thú nào dám mạo phạm. Nghe được lời của đại bàng, trong mắt tuyết yêu lộ ra hàn mang lãnh liệt, liếc mắt quét chúng yêu một lượt, rét lạnh nói, các ngươi nên cầu nguyện cho tiểu thư không có việc gì đi. Lời vừa ra, trên người tuyết yêu, một nhúm lông trắng như tuyết bay lên không trung, cùng giao hòa với bông tuyết. Vậy mà hóa ra một cái gương. Linh lung, ngươi không biết trời cao đất rộng rồi. Tuyết yêu lộ vẻ nghiêm túc, trên người nàng bộc phát ra màn sáng thánh khiết. Một ngón tay chỉ lên mặt gương, quang mang tuyết sắc phóng lên. Trong mặt gương xuất hiện từng hình ảnh. Trong hình ảnh, xuất hiện một cô gái, thánh khiết như tiên. Nếu Lâm Phong ở nơi này, tất nhiên sẽ chấn động. Hình ảnh cô gái trong đó chính là Mộng Tình. Hình ảnh biến ảo cực kỳ nhanh, một hơi thở trôi qua là một ngày, một canh giờ tựa như một năm, từng màn trong 10 năm, toàn bộ từ trong hình ảnh biểu hiện ra. Khi thấy Mộng Tình bị đánh thành yêu thú, ầm một tiếng, hình ảnh trực tiếp vỡ tan, mà tuyết yêu kia cũng đã hoàn toàn trầm mặt. Về phần những yêu thú khác, vừa nhìn thấy hình ảnh cuối cùng thì trực tiếp nằm dạp xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Giống như lạnh quá mà run, xong rồi. Chậm rãi xoay người, tuyết yêu nhìn yêu thú nằm dạp đầy đất, trên mặt đã lạnh tới cực điểm. Thân thể khổng lồ của tuyết yêu chậm rãi hóa thành hình người, là một nữ tử trung niên, trên người khoác trường bào như tuyết, mà mắt của nàng, so với tuyết còn lạnh hơn. Phất tay, dưới mắt đất liền xuất hiện một ngọn tuyết tháp, tòa tuyết tháp này nhanh chóng phóng to. Tuyết tháp khổng lồ như một tòa lao tù, cửa tuyết tháp còn đang mở ra. Các ngươi tự mình bước vào đi. Nữ tử xinh đẹp vừa hóa thành chậm rãi nói, những yêu thú kia càng thêm run rẩy, nhìn tuyết tháp, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Còn muốn ta mời sao? Giọng của nàng càng lạnh thêm mấy phần, một luồng uy áp bao phủ lên những yêu thú kia. Từng tiếng trầm thấp gào thét vang lên, từng con yêu thú hóa thành hình người. Sau đó chậm rãi tiến vào trong tuyết tháp, đợi đến khi bọn họ tiến vào trong tuyết tháp hết, cửa tuyết tháp cũng trực tiếp đóng lại. Các ngươi cầu nguyện cho tiểu thư không sao, nếu không, vĩnh viễn cũng đừng ra. Nữ tử trung niên xinh đẹp vung tay, tuyết tháp dần thu nhỏ lại, hóa thành một sợi lông trắng như tuyết, trực tiếp trở lại trên người nàng, mà nàng cũng lao lên hư không, bay về phía nước tuyết nguyệt, mỗi bước đạp ra đều tiến đi rất xa. Ngưu Yêu vẫn nằm dạp ở đó, cho đến khi yêu khí chấn động trời cao kia đi xa, nó mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh phía xa một cái, lộ ra kính sợ sâu sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, Đế quốc Thiên Trì ở tại Mê Thành. Chỉ trong một đêm, gia tộc Thái Thúc bị người ta ám sát gây nên một chấn động không nhỏ. Tất cả mọi người toàn bộ đều bị chết ở dưới kiếm. Ở trong gia tộc Thái Thúc hiện giờ mang theo đầy mùi máu tanh nồng đậm, dường như vẫn còn đâu đó hơi thở lạnh như băng vẫn chưa hề tan đi. Sau khi người của thần cung đi tới, bọn họ đã lập tức đưa ra một kết luận, Lâm Phong đã tới đây. Hắn tuy nhập ma nhưng hắn vẫn tiêu diệt gia tộc Thái Thúc. Nhưng mà, khi thần cung phái người đi tìm ở trong khắp Mê Thành, lại tìm như thế nào cũng không thể thấy được bóng dáng của Lâm Phong nữa. Thuận theo Mê Thành tuyết vực đi về hướng Bắc mà tiếp tục đi không ngừng lại, nhất định sẽ đi qua một khu vực của các đế quốc rộng lớn và mạnh mẽ cùng với các thế lực lớn, tỉ như đế quốc Đông Hải, Ngọc Thiên Hoàng tộc thống lĩnh đế quốc Ngọc Thiên. Ở trong số các đế quốc này còn có một quốc gia kỳ lạ, đó là đế quốc Thiên Trì. Đế quốc Thiên Trì nổi danh nhất đó là núi tuyết. Núi tuyết ở Thiên Trì vô cùng vô tận, quanh năm không thay đổi, rét lạnh đến cực điểm. Ở trong toàn bộ địa vực đế quốc, dọc theo biên cương bát ngát mênh mông, toàn bộ đều là núi tuyết. Trên bầu trời bao la quanh năm đều là những bông tuyết bay bay. Có lẽ là trùng hợp, Lâm Phong mang theo bên người Tuyết Linh Lung và Đường U U, giờ phút này bọn họ đã đi vào đến địa vực núi tuyết này. Nhìn thấy trên mặt đất đầy tuyết trắng, Tuyết Linh Lung phát ra một kêu trầm thấp hưng phấn, ngay sau đó thân thể của nó trực tiếp từ trên đầu vai của Lâm Phong nhảy xuống đất. Nó nhảy vào trong tuyết trắng loang quang nhào lộn, dường như nó vô cùng thích thú nơi mảnh đất tuyết trắng này. Nơi này và nhà của nó rất giống nhau, nơi này lạnh quá. Đường U U thì thầm, Lâm Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua Đường U U bên cạnh, hắn chỉ thấy trên khuôn mặt của nàng đã nổi lên những vết ửng đỏ nhè nhẹ, dường như là bị đông cứng lại. Ở khu vực núi tuyết này quả thật là rất lạnh, dựa vào tu vi huyền vũ bậc cao của bọn họ mà không ngờ vẫn còn cảm thấy lạnh, có thể tưởng tượng được nhiệt độ ở nơi này kinh khủng đến thế nào. Nhưng mà mộng tình nàng vậy mà lại không sợ. Hơn nữa dường như lại còn có vẻ vô cùng sung sướng, khiến cho Lâm Phong không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu được. Vượt qua đế quốc Thiên Trì, lập tức chúng ta sẽ tiến vào Cổ Long Vực. Đây là địa phương sở tại của bí cảnh. Đế quốc Thiên Trì này đối với chúng ta mà nói là con đường tốt nhất. Lâm Phong chậm rãi cất tiếng nói. Đường U U gật đầu đồng ý. Lâm Phong và Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long Cung và các thế lực dũng mãnh kết thù, mà bọn họ thì đều ở vào một khu vực, nếu muốn đi vào đến bí cảnh, Thiên Trì đế quốc đích thực là con đường tốt nhất của bọn họ, hơn nữa lại an toàn. Bước chân dẫm lên tuyết phát ra tiếng vang sàn sạt, ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng những tòa núi tuyết ở xung quanh. Phía trong mấy tòa núi tuyết phía trên kia thậm chí còn có người đang tu luyện. Mặc dù là thân thể của bọn họ đã đông cứng, cả người của bọn họ đều đã bị tuyết trắng bao bọc, nhưng bọn họ vẫn không chịu rời đi khỏi núi tuyết. Ở đây, những núi tuyết này đối với tuyết tu mà nói thì thật đúng là thánh địa, đối với bọn họ có những cái lợi rất lớn, chưa đến cực hạn, làm sao bọn họ có thể dễ dàng rời khỏi. Ầm vang, đúng lúc này, một ngọn núi tuyết ầm ầm đổ xuống, từ trong giữa núi tuyết một bóng người phóng lên cao. Cả người hắn run lên, làm cho tuyết trên người hắn bị chấn động rơi lả tả, khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ diện mạo của hắn. Hơi thở thật mạnh, Lâm Phong quăng một ánh mắt về phía người nọ, đó là một hắn thanh niên tuổi không lớn lắm, thậm chí trên khuôn mặt của hắn còn mang theo vài phần non nớt, chưa hề kinh qua thế sự. Bước chân bước lên, thân thể người thanh niên nọ lại hướng đến một tòa núi tuyết khác phóng đi. trực tiếp một quyền oanh vào phía trên núi tuyết. Lập tức tiếng động ầm ầm truyền ra, cả núi tuyết đổ ụp xuống, những khối tuyết lớn điên cuồng lăn lộn chuyển động. Vậy mà người thanh niên này dường như vẫn chưa dừng lại, hắn lại cách không mà oanh đến một tòa núi tuyết khác. Trong khoảnh khắc, một đạo tuyết long gầm rú giận dữ truyền ra, oanh hướng tới tòa núi tuyết xa hơn. Núi tuyết lại một lần nữa nổ ầm ầm, điên cuồng lăn lộn quay cuồng. Ầm ầm ầm. Trên khuôn mặt người thanh niên kia lộ ra một vẻ hưng phấn, từng quyền oanh ra, từng tòa núi tuyết sụp đổ xuống, còn trong miệng của hắn lại hét lên từng tiếng giận dữ, đều đứng lên cho ta. Cả đám người đang tu luyện trong núi tuyết kia quả nhiên đều tỉnh lại, từ trong núi tuyết sụp đổ văng tung tóe bọn họ bước ra, ánh mắt nhìn người thanh niên kia lộ ra mấy phần không vui. Hoàng Phủ Trùng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một tiếng gầm vang động truyền ra, khiến cho bên dưới núi tuyết sắc mặt của Lâm Phong và Đường U U đều trở nên cứng đờ. Cái tên của cái người này sao lại có cảm giác quái dị như vậy? Họ là Hoàng Phủ, nhưng mà tên thì lại chỉ là một chữ Trùng. Các người vẫn có thói quen gọi ta là Đại Hải Trùng. Hoàng Phủ Trùng nhếch miệng cười, dường như có mấy phần ngu đần nói, ta muốn các ngươi phải cùng với ta đi Thiên Trì, để cùng với Thiên Trì Tuyết chúng ta cùng nhau đi đến bí cảnh. Đại Hải Trùng, ngươi đừng có hy vọng nữa nha. Ngươi và Thiên Trì Tuyết không phải là người của một thế giới. Một giọng nói châm chọc truyền ra, nhưng Hoàng Phủ Trùng có vẻ dường như không thèm để ý chút nào. Hắn thật thà chất phác cười nói, ta nhất định phải cưới được Thiên Trì Tuyết làm thê tử. Không biết tự lượng sức mình. Đại Mộng Xuân Thu, cả đám những người đó đều lên tiếng cười châm chọc, cưới Thiên Trì Tuyết làm vợ, ở trong Thiên Trì Đế Quốc có lẽ tất cả mọi người đều muốn, thánh nữ của Đế Quốc Thiên Trì, sao có thể là người mà cái loại thần trí không minh mẫn như Hoàng Phủ Trùng cũng có thể mơ tưởng được chứ. Tuy nhiên bọn họ không thể không thừa nhận, đối với thực lực của Hoàng Phủ Trùng, bọn họ rất là kiêng kỵ, người này cái đầu tuy không dùng được, nhưng mà thiên phú lại cực kỳ cao. Tất cả bọn họ đều tiến lên cũng đánh không lại hắn, bằng không mà nói, bọn họ sẽ không tốn nước miếng với Hoàng Phủ Trùng mà trực tiếp đã động thủ rồi. Ha ha, các ngươi cười ta cũng tốt, nhưng các ngươi nhất định phải cùng với ta đi Thiên Trì, làm thủ hạ cho ta. Hoàng Phủ Trùng nhếch miệng cười nói, làm cho đôi mắt của tất cả đám người đều cứng đờ, họ đều cả giận nói, ngươi nằm mơ, đi nhiều người. Nếu nhìn vào sẽ uy phong hơn một chút, ta thật sẽ cưới Thiên Trì Tuyết làm thê tử, ai dám không đi, ta sẽ đánh cho đến khi nào đi mới thôi. Hoàng Phủ Trùng hưa hưa lên nắm đấm của mình để uy hiếp, điều này làm cho đám người lại mang một sắc mặt khó coi. Người này tuy rằng thần trí không tỉnh táo, nhưng đã nói ra lời xác thực là hắn sẽ làm tới nơi, ai không đi sẽ bị đánh. Cái loại việc như thế này Hoàng Phủ Trùng không phải là chưa từng làm qua. Đi cũng được, nhưng thân phận phải là bằng hữu của ngươi chứ không phải là thuộc hạ. Có người lạnh lùng nói đúng, không phải thuộc hạ. Hoàng Phủ Trùng ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói, được, thân phận bằng hữu. Sắc mặt đám người lúc này mới dễ nhìn một chút. Bọn họ đúng là hận người này đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt Hoàng Phủ Trùng chậm rãi quay lại. Ánh mắt hắn đã rơi vào trên người Lâm Phong, bước chân bước ra, thân thể của hắn đã trực tiếp hạ xuống trên mặt đất đi đến bên cạnh Lâm Phong.